Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 408, pích kê cái này thông minh ra hỏa. Benitez đứng tại sân bóng một bên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đối với trận đấu này, Benitez là hết sức chăm chú. Hắn là hy vọng có thể chiến thắng, cầm xuống trận đấu này. Trận đấu này đúng Liverpool đội 2 độ quật khởi mấu chốt chiến. Benitez liền đợi đến trận đấu này dựng lại Liverpool đám cầu thủ lòng tin đâu. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool đội chính là tiến công. Vây công lấy Leeds United đội cho thấy thực lực siêu cường. Ra ngược lại là phi thường bình tĩnh. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Liverpool đội liền phát khởi một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Đường biên Zera nhận được trung lộ Xabi Alonso chuyền bóng. Tập giả dẫn bóng xuống dưới. Mà là đột nhiên đem bóng đá bên trong chụp. Sau đó một cước nghiêng chuyền đem bóng đá nghiêng chuyển hướng một cái khác đường biên. Một cái khác đường biên Israel ngôi sao bóng đá Benayo cao cao nhảy dựng lên. Chen chân vào đem bóng đá cho tháo xuống. Mắt thấy Leeds United đội Joaquin nhào lên. Hắn là nhìn đúng thời cơ nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Bóng đá cấp tốc từ Joaquin giữa hai chân lăn tới. Joaquin kinh hãi, đáng chết. Bị lừa rồi. Joaquin lập tức cũng chân quay người về truy. Đương nhiên rất bình thường hiển nhưng đã không còn kịp rồi. Benayo như một trận gió tầm thường phiêu tới. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là một tràng thốt lên. Nguy hiểm, băng một tiếng, đuổi kịp bóng đá Benayo thấy được trong cấm khu trước chen vào Fernando Torres. Trực tiếp một cước chuyền bên trong, đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Fernando Torres cấp tốc xông tới, cao cao nhảy lên, giữ lại xông đỉnh, băng một tiếng, Fernando Torres hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị kinh hù dọa. Băng một tiếng, bóng đá đập vào nhảy dựng lên Piqué trên thân trực tiếp cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Soạt, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô một tiếng. Nguy hiểm a, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là tiếc hận không thôi. Trận banh này làm sao có thể không tiến đâu. Fernando Torres là hai tay ôm đầu. Không chỗ ở lắc đầu. Hắn đều coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Ai biết lại bị Piqué ngăn cản ra ngoài. Đáng tiếc a. Piqué là mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ Fernando Torres bả vai. Sau đó liền đi phòng thủ lần này phạt góc. Bởi vì Piqué cùng Fernando Torres hai người là đội tuyển quốc gia đồng đội. Quan hệ phi thường bất quá. Lúc này mới có cử động như vậy. Fernando Torres là khẽ cười khổ. Đầu nhập vào tiếp xuống phạt góc phòng thủ bên trong đi. Băng một tiếng. Phạt góc khu Xabi Alonso trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội. Vùng cấm địa. Trong cấm khu Piqué nhìn xem không bên trong phi hành bóng đá. Hô to một tiếng. Sau điểm. Sau điểm Company thì là chợt quát một tiếng nói. Đừng hoảng hốt, ta. Sau đó Company liền cao cao nhảy dựng lên. Lực áp sau điểm quyết. Một đầu đem bóng đá cho vung ra đại cấm khu. Nhưng là bóng đá lại bay về phía ở ngoài vùng cấm Zera. Zera không ngừng cầu. Nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Lực lượng 10 phần, trung chứng là bay ra ngoài, nhưng là không có đụng phải bóng đá, bởi vì bóng đá đã lệch ra cột dọc, hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa tiếc hận. Nhiều cơ hội tốt a, đáng tiếc sút xa phi thường đáng tin cậy Zera vậy mà không có nói bóng đá đánh vào. Thật là vận khí rất tồi tệ a. Nhìn đến đây, Benitez là buông lỏng không ít. Trận đấu này Liverpool đội là phi thường có cơ hội a. Ngay lúc này, trung chứng một cước cánh cửa cầu mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía Liverpool đội nửa tràng. Luca Toni trực tiếp dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng Skrtel. Sau đó đánh đầu sau cọ, đem bóng đá đỉnh tiến vào Liverpool đội vùng cấm địa. Bên sân Benitez là quá sợ hãi, gầm thét chú ý phòng thủ. Tiếng nói còn chưa xuống, Frank Ribery chính là một cước nổ bắn ra, hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool cầu môn. Quá nhanh, Leeds United đội tiến công thật là quá nhanh, đáng chết. Cầu môn trước Reina trong lòng là chợt quát một tiếng, sau đó lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng khó khăn lắm đụng phải bóng đá, đem bóng đá lúc trước ranh giới cuối cùng. Reina lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên, hướng về phía hậu phòng tuyến gầm thét đều cho lão tử đánh trúng lực chú ý. Tùy thời tùy chỗ bảo trì đầu não thanh tỉnh, biết không, mấu chốt vị trí nhất định phải chống đi tới, biết không. Liverpool đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, biểu thị biết, nói thật, Liverpool đội đám cầu thủ vừa mới thật là bị dọa cho phát sợ. Leeds United đội lần này tiến công thật là rất có uy hiếp, mà lại tới vô cùng cấp tốc. Liverpool đội đám cầu thủ nhao nhao thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể lại phớt lờ, nhất định phải chăm chú phòng thủ, nếu không ném cầu bọn hắn cũng không biết. Phạt góc, Leeds United đội cũng là thu được phạt góc. Lúc này, Benitez trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Quả nhiên thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng chính là không giống. Bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh rất mạnh. Khó trách bọn hắn có thể liên tục 19 thắng liên tiếp đâu. Bằng một tiếng, phạt góc trong vùng Frank Ribery đột nhiên nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá giao cho tiếp ứng đi lên Patrick Evra. Hai người đã tới một lần chiến thuật phạt góc, tiếp vào bóng đá Frank Ribery làm bộ vung mạnh chân truyền bên trong. Nhưng thật ra là ngoài dự liệu đem bóng đá đẩy hướng đại cấm khu tiến đầu. Xông lên Seydou Keita không ngừng cầu, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, Seydou Keita đùi phải là rắn rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức như đạn pháo bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Liverpool đội cầu môn đều là bị dọa đến kêu lên sợ hãi. Ngoạ tào, cái này đáng chết rác rưởi ăn cái gì? Như thế lớn sức lực. Reina sắc mặt đỏ bừng. Bóng đá hung hăng đập trúng tay phải của hắn. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá vừa mới bắn ra ranh giới cuối cùng, Reina lập tức vươn tay trái của mình, cao giơ lên, ra hiệu hắn thụ thương. Tay phải truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn. Reina là càng không ngừng hít vào khí lạnh. Tay này xem ra là gặp. Trận đấu này là không tiếp tục được. Bên sân, Benitez nhìn đến đây cũng là trong lòng rung mạnh, vô cùng lo lắng. Reina nhưng là không thể đủ thụ thương a. Đây chính là Liverpool đội chủ lực thủ môn a. Đội y là mau tới trận kiểm tra Reina thương thế. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là hít sâu một hơi. Seydou Keita cước này sút xa lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vậy mà một cước đem Reina đều cho oanh đả thương. Tên đáng chết, Benitez là phi thường lo lắng. Lúc này hắn đều là đem dự bị thủ môn Dudek kêu lên, để hắn tranh thủ thời gian nóng người. Nếu như thực sự không được liền thay người. Dù sao thủ môn vị trí vô cùng mấu chốt, nhất định không thể xảy ra vấn đề. Ngay lúc này, đội y nhấc tay biểu thị không có quá vấn đề, không cần thay đổi người. Benitez lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt không có trọng thương a, còn có thể tiếp tục đá xuống đi. Bằng không mà nói, trận đấu này Liverpool đội thật là xuất sư bất lợi a. Reina bởi vì là thủ môn, nàng chỗ bị thương lý thời điểm, tất cả mọi người chỉ có chờ. Trọng tài chính một mực đứng ở bên cạnh, hắn biết Reina không là giả vờ, cho nên cũng không có thúc giục, để Liverpool người hảo hảo trị liệu. Không đến bao lâu, Reina thương thế là xử lý tốt, kỳ thật cũng không có thương tổn, chính là lập tức quá đau mà thôi. Đội y chính là cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó phun một chút ngừng đau đồ vật mà thôi. Benitez mắt thấy Reina là thật không có sự tình liền buông lỏng xuống. Bất quá Reina cái này trị liệu về sau lần thứ nhất buông tay. Benitez vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, Frank Ribery là đi vào phạt góc khu. Phạt góc này vẫn như cũ từ hắn đến chủ phát. Trọng tài chính nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó lúc này mới thổi lên phát bóng chạm canh gác. Frank Ribery là hít thở sâu một hơi. Sau đó lập tức ra tốc. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm phòng thủ chính là Benitez đông cửa sổ dẫn vào Skrtel. Skrtel lập tức cao cao nhảy dựng lên. Đánh đầu giải vây. Nhưng là bóng đá vẫn là bị phía sau hắn Piqué cho thọt tới. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Skrtel vẫn là tuổi trẻ. Trận banh này là nhảy sớm. Có chút bốc lên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lại là một tràng thốt lên. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bộp một tiếng, Reina tay phải nhào tới bóng đá. Từ trận banh này liền có thể nhìn ra Piqué cầu thương nghiệp đến. Hắn biết vừa mới Reina tay phải tiếp nhận tư liệu. Cho dù tay phải của hắn không có vấn đề, Reina tâm lý khẳng định cũng là có chút bồn chồn. Cho nên hắn liền chuyên môn chọn lấy Reina tay phải đến đánh. Chết muốn cái góc độ này. Bóng đá tới nhanh vô cùng. Reina hai mắt siết chặt. Trong lòng là có chút hãi nhiên. Lại có chút sợ hãi. Cho nên đưa tay đẩy một chút. Bộp một tiếng. Reina là đụng phải bóng đá. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một bên vì Reina lo lắng. Một bên lại hưng phấn thét chói tai vang lên. Thế nhưng là, bóng đá cũng không có giống Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tưởng tượng như thế bay ra ranh giới. Cuối cùng, mà là hơi biến hướng. Bay vào Liverpool đội cầu môn. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hoàn toàn tĩnh mịch. Cả đám đều trợn tròn mắt. Trận banh này Reina nhào tới bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ bay vào lưu vĩ xếp hàng cầu môn. Ngã trên mặt đất Reina là phi thường hối hận. Vô cùng tức giận, quyền trái hung hăng tử đánh tới hướng thảm cỏ. Reina là tự trách không thôi. Trận banh này hắn vốn nên là có thể nhào ở. Thế nhưng là vào thời khắc ấy hắn có chút do dự. Đưa đến cái này một cái ném cầu. Hắn rất bình thường tự trách. Rất bình thường ảo não. Sân nhà Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là như núi kêu biển gầm xử lý hoan hô lên. Cả đám đều vô cùng điên cuồng. Trên khán đài chỉ vừa múa vừa hát, một đám người là điên cuồng chúc mừng, mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường khó chịu. Trong lòng đều là ổ lửa cháy, đồng thời là hận chết Piqué tên đáng chết này. Piqué khẳng định là cố ý, hắn cố ý đỉnh Reina tay phải. Lúc này, Piqué thì là bị Leeds United đội đám cầu thủ cho chăm chú vây lại. Bọn hắn là tại hưng phấn chúc mừng. Piqué bị vây vào giữa. Tất cả mọi người vô cùng kích động. Cầu môn trước trung chứng cũng là kích động quơ nắm đấm của mình. Tâm tình cực kỳ tốt. Hưng phấn gầm thét. Doa là mỉm cười. Ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Trận banh này bị đá rất không tệ. Piqué ra hỏa này quả nhiên vô cùng lợi hại. Doa là thật tâm không nỡ để Piqué rời đi à. Nhưng là nhân sinh không như ý 89/10. Cho nên Joa cũng không thay đổi được cái gì. Hiện tại Piqué còn tại Leeds United. Joa cũng sẽ không lại đi suy nghĩ lung tung. 1-0. Leeds United đội là sân nhà giành trước Liverpool đội. Đây là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng là tới vô cùng sớm a. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường yên tâm. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội là thắng chắc. Liverpool đội liền đợi đến thua chạy Elland Road đi. Bên sân, Benitez không có để ý cái này ném cầu. Hắn ngược lại là để ý là Reina thương thế. Cái này sẽ không để cho Reina nâng lên ra sân à. Hắn là thật vô cùng lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.